Đêm đã về khuya, Cố Thành kêu tắm rửa xong cho bọn nhỏ thì cả hai đều ngoan ngoãn đi ngủ, chẳng cần dỗ dành gì cả, vừa ngả đầu xuống gối đã ngủ mất tiêu. Bọn nhỏ đi ngủ thì chú Tiểu Mã là anh liền hết chuyện làm. Không có chuyện để làm thì anh bèn đi dạo, đi một hồi lại đi đến trước cửa phòng của Lâm Thiền. Anh khẽ gõ cửa. Ngủ chưa? Bên trong im phăng phắc, nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định, lại tiếp tục gõ. Đột nhiên, cửa phòng đối diện trách mở ra, là Lâm Húc. Cố Thành Kiêu khựng lại, quay đầu nở nụ cười cực kỳ lúng túng với ông. Hai người lúng túng đứng đấy, anh vừa định nói gì đó thì Lâm Húc không nhìn anh nữa, xem anh như người vô hình, đi ngang qua phòng Lâm Thiền như không có chuyện gì. Cố Thành Kiêu thở phào một hơi, cũng chẳng gõ mà mở cửa vào luôn. Lâm Thiền đang ngồi ở đầu giường đọc một quyển sách về phương diện quản lý. Trong phòng, đèn đứng tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Lâm Thiền hơi cúi đầu, vài sợi tóc bên tai rũ xuống, óng ánh mềm mại xõa xuống bờ vai. Dưới ánh đèn chiếu rọi, một dải ánh sáng nhàn nhạt ánh lên gò má cô, khiến cô trông vô cùng dịu dàng và điềm tĩnh. Cố Thành Kiêu nhìn không rời mắt. Chưa ngủ, sao em không trả lời anh một tiếng? Không trả lời có nghĩa là không muốn cho anh vào. Anh còn vào làm gì? Anh vừa gặp ba em, làm anh giật cả mình. Vậy anh cũng to gan lắm, trước mặt ba tôi mà cũng dám vào. Cố Thành Kiều đã sớm luyện thành ra mặt siêu dày, đối phó với cô thì ra mặt không dày không được. Anh ngồi xuống cạnh cô, cười đùa tí tởn. Làm gì có, anh to gan cách mấy cũng không dám vượt qua ông ấy để tới gặp em đâu. Đó là vì ông ấy đã chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, cho nên mới mắt nhắm mắt mở thôi. Lâm Thiển nhích xa anh ra một chút. Chúng ta có quan hệ gì? Anh bất nói bậy đi. Cố Thành Kiêu dứt khoát làm xuống, cúi đầu lên đùi cô, tất nhiên là cách một lớp chăn mỏng. Em nói xem, chúng ta có quan hệ không? Cũng đoán thử xem quan hệ đó là gì. Đi ra. Không đi, anh phải làm một lát đã, vì lận bánh gato mà cổ anh nhức quá đây này. Lâm Thiển cạn lời, cũng không đuổi anh đi nữa. Anh muốn nằm thì cứ nằm, dù sao nằm một chút cũng đâu mang thai. Cố Thành Kiêu ngước mắt nhìn cô, ở khoảng cách gần thế này, anh có thể thấy chóp mũi và lông tơ trong suốt ở cằm cô, khiến cho da rẻ cô trông càng mịn màng hơn, giống như da em bé vậy, không chút tì vết. Anh không kìm được mà muốn giơ tay nhéo thử, để xem có thật là có thể bấm ra nước không. Anh nghi hoặc hỏi, Trịnh Tử Kỳ đã nói gì với em vậy? Lâm Thiển không rời mắt khỏi sách, vừa đọc vừa trả lời câu hỏi của anh. Không có gì, chỉ nói lời xin lỗi thôi. Cô ấy nói là trước đây đã quá đáng, mong tôi có thể tha thứ cho cô ấy. Vậy em có tha thứ cho cô ấy không? Không thể nói là tha thứ hay không, tôi không để bụng chuyện của cô ấy. Cố Thành Kiêu nghẹn lời, câu trả lời của cô không như bài bản anh đã bày ra, anh cũng không biết phải hỏi tiếp thế nào. Vậy là em đã tha thứ cho cô ấy rồi đúng không? Anh bắt đầu gắng ngượng trò chuyện. Lâm Thiển vẫn không nhìn anh, chỉ hờ hững ừ một tiếng, thậm chí còn hơi qua loa. Xem như đã đợi được câu trả lời như mong muốn, Cố Thành Kiêu đột nhiên kích động. Ngay cả cô ấy mà em cũng tha thứ được, vậy chi bằng em cũng tha thứ cho anh đi. Rốt cuộc Lâm Thiển cũng nhìn anh. Anh trăm phương ngàn kế tìm tôi nói chuyện là để gài tôi hả? Không không, anh nào dám. Không dám thì tốt, anh có biết giai đoạn quan sát không? Cố Thành Kiêu không kìm được mà nhoẻn miệng cười, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập niềm vui. À, vậy ý của em là anh đã bước vào giai đoạn quan sát rồi sao? Vậy cần phải quan sát bao lâu? Không biết. Lâm Thiển lại rời mắt đi, tiếp tục đọc sách. Cố Thành Kiêu cười khúc khích, cứ nhìn cô chằm chằm. Trước đây anh đã cảm thấy cô rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, to tròn long lanh, đen láy mà có hồn. Bây giờ cô lại càng tỏa ra hào quang của người đã làm mẹ, còn có khí chất và quyến rũ hơn trước kia. Chỉ nhìn thôi mà tim anh đã rung rinh. Đương nhiên Lâm Thiển cảm nhận được ánh mắt trần trụi của anh, bèn nhấc đầu gối lên, nhắc nhở anh. Anh đè tê hết cả chân tôi rồi, tránh ra đi. Cố Thành Kiêu hơi xoay người, gối đầu lên gối, nằm song song với cô. Muốn ngủ thì về phòng khách mà ngủ, đừng ngủ ở phòng tôi. Cố Thành Kiêu làm nghiêng qua, ôm trọn lấy hai chân cô, nũng nịu. Cho dù là đang trong giai đoạn quan sát, thì cũng phải ngọt ngào chút chứ. Dù sao, anh cũng đã chăm bọn nhỏ mệt thế này. Đó là hai chuyện khác nhau. Thiển Thiển. Cố Thành Kiêu ôm lấy chân cô, áp gò má vào. Thiển Thiển à, em cứ xem như có thêm người hầu hạ cho em đi, còn giúp em chăm sóc và dạy dỗ con, không tốt sao? Anh bớt nói chuyện buồn nôn. Vừa nhắc tới buồn nôn, cô đúng là buồn nôn thật. Cố Thành Kiêu nói đùa. Có đến nỗi vậy không? Anh thật sự ghê tởm làm em buồn nôn thật à? Nhưng Lâm Thiển hoàn toàn không nói đùa. Cô thật sự rất muốn nôn. vội xốc chăn rời khỏi giường, phóng nhanh vào toilet. Cẩn thận chút, em vẫn còn bị thương đấy. Cố Thành Kiêu cũng vội vàng đứng lên, lo lắng chạy theo cô. Lâm Thiển ghé vào bồn cầu, điên cuồng một hồi, nôn hết cả bữa tối ra mà dạ dày vẫn còn khó chịu. Uống ngụm nước súc miệng đi. Cố Thành Kiêu đưa một ly nước tới. Lâm Thiển vừa uống một ngụm lại nôn như điên. Cơn buồn nôn dữ dội ấy, nói đến là đến, không dừng lại được. Sao đang bình thường tự nhiên lại thế này vậy? Cố Thành Kiêu luống cuống tay chân. Em ăn đồ gì không sạch sao? Hay là anh lập tức đưa em đến bệnh viện nhé. Nôn một trận cuối cùng cũng dịu xuống. Lâm Thiển ngồi xổm trước bồn cầu lo lắng một hồi. Cô chợt nhìn về phía Cố Thành Kiêu với ánh mắt khó tin. Anh lúng ta lúng túng không hiểu cho lắm. Sao vậy? Có chịu chỗ nào hả? Có phải bên bả vai bị thương không? Lâm Thiển căm hận nói. Anh ra ngoài. Hả? Ra ngoài có nghe không hả? Thế này là thế nào? Sao tự nhiên thay đổi bất thường vậy? Thiển Thiển à, anh đưa em đến bệnh viện khám thử nhé. Đồ quỷ xui xẻo nhà anh, cút ra ngoài đi. Lâm Thiển hơi kích động, cô đứng dậy dùng sức đẩy anh ra ngoài từng cái một. Nhưng mà ngồi xổm quá lâu lại đứng dậy quá nhanh nên cô choáng váng một hồi, mắt tối sầm lại. Thiển Thiển. Cố Thành Kiêu vội vàng đỡ lấy cô, mặt cô xanh xao vàng vọt, hoàn toàn không còn khí sắc hồng hào như vừa rồi. Lâm Thiển mệt lả, không thể không tựa vào ngực anh. Cố Thành Kiêu nhớ lại rồi nói, chúng ta ăn tối cùng một nơi mà, nếu thức ăn có vấn đề, vậy sao bọn anh không bị gì? Chắc chắn là cơ thể em có vấn đề rồi. Đi thôi, bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Chắc là tôi. Lâm Thiển hít sâu, cảm giác này rất quen thuộc, cô đã từng trải qua rồi. Chắc là gì? Lâm Thiển ngẩng lên nhìn anh cũng nhìn cô, từ không hiểu đến nghi ngờ, từ nghi ngờ đến hiểu rõ. Cố Thành Kiêu đột nhiên nhận thức ra điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Em... Hôm sau, tại khoa phụ sản ở bệnh viện. Bác sĩ, thời gian này cô ấy bị thương ở bả vai, vừa chụp X quang vừa làm phẫu thuật. Trong lúc phẫu thuật còn gây mê, lỡ như có thai thật thì có giữ được đứa bé không? Cố Thành Kiêu bắt được bác sĩ, liền huyên thuyên hỏi không ngừng. Anh vừa khẩn trương vừa tự trách, lại vừa lo lắng cho sức khỏe của Lâm Thiển. Nếu như không thể giữ được đứa bé, có phải sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của cô ấy không? Bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp thế này, bình tĩnh nói. Bây giờ anh biết sốt ruột rồi ư? Sao lúc làm chỉ biết sướng cho mình mà không nghĩ đến gây hại cho sức khỏe của cô ấy? Mặt Cố Thành Kiêu thoáng chốc đỏ bừng lên. Trước tiên đừng gấp, đợi xét nghiệm lại đã. Đi thôi. Cố Thành Kiêu dìu Lâm Thiển đi xét nghiệm. Xét nghiệm xong, trên giấy viết bốn chữ. Thụ thai 2 tháng, rất rõ ràng. Vẫn chưa kịp vui mừng thì anh đã chìm sâu vào tự trách. Tuy lời bác sĩ nói khiến cho anh khó xử, nhưng câu nào cũng đúng, anh thật sự không nên làm thế. Lâm Thiển thấy anh cau mày không vui thì an ủi. Cho dù không chụp X quang, không phẫu thuật gây mê thì cũng không sinh ra được mà. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của anh. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Khám lại rồi nói. Lâm Thiển đi siêu âm, đưa giấy xét nghiệm cho bác sĩ. Bác sĩ xem xong nói. Trước mắt thai nhi chỉ mới có mầm thai, chưa có tim thai. Trước đây cô đã từng chụp X quang và phẫu thuật. Những thứ này đều có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Lâm Thiển. Bác sĩ, dù có giữ được thai nhi hay không thì chúng tôi cũng không thể. Ở nhà đã có 2 đứa con nhỏ rồi. Bác sĩ hơi ngạc nhiên. Cô còn trẻ thế này mà đã sinh 2 đứa rồi sao? Thai đầu là song thai ạ. À? Ánh mắt bác sĩ nhìn Cố Thành Kiêu càng thêm không vui, khuyên nhủ bóng gió. Phụ nữ nên tự bảo vệ tốt cho mình. Chồng không thương mình thì mình phải tự thương lấy bản thân nhiều hơn. Nãy giờ Cố Thành Kiêu không dám nói nửa câu, chỉ cúi đầu đỏ mặt, vừa hối hận lại vừa xấu hổ giống như trẻ con phạm lỗi. Qua kiểm tra cho thấy trong vùng chậu của cô có tích một ít dịch. Bình thường có hay bị đau lưng không? Thỉnh thoảng cũng có ạ. À? Con cái bao lớn rồi? Hơn 4 tuổi rồi ạ. À? Vùng chậu bị tích dịch rất có khả năng là do không chăm sóc tốt trong quá trình hậu sản để lại. Cô đừng xem thường. Nó mà trở thành viêm vùng chậu mãn tính thì rất khó trị. Bác sĩ liếc nhìn Cố Thành Kiêu. Làm chồng mà bình thường không quan tâm sức khỏe của vợ chút nào sao? Anh không biết cô ấy bị đau lưng à? Cố Thành Kiêu im lặng. Bác sĩ, đừng có lấy cớ bận việc ở đây. Ở nhà còn có 2 đứa nhỏ. Trẻ con 4 tuổi là lúc nổi loạn nhất. Làm chồng thì phải có trách nhiệm phụ vợ chăm sóc con cái chứ. Đừng để người ta thấy anh chỉ hiến 2 con tinh trùng. Cố Thành Kiêu im lặng. Vùng chậu bị tích dịch có nghiêm trọng không bác sĩ? Anh vẫn to gan mà hỏi. Bác sĩ, vấn đề này nói lớn cũng không lớn. Vấn đề nhỏ thôi. nhưng vấn đề nhỏ mà không xem trọng thì lâu ngày sẽ trở thành vấn đề lớn. Cố Thành Kiêu gật đầu lia lịa. Bác sĩ, bình thường phải chú ý vệ sinh sạch sẽ. Trong thời gian hành kinh thì tránh quan hệ vợ chồng. Ít ăn thức ăn gai. Nếu cảm thấy đau lưng, đau bụng thì trở lại bệnh viện ngay. Khi đó sẽ phải dùng thuốc. Cố Thành Kiêu, bây giờ không cần dùng thuốc sao? Bác sĩ, lượng dịch tích trong vùng chậu không nhiều. Bình thường không cần uống thuốc, nghỉ ngơi tốt sẽ tự hấp thu. Tốt nhất anh nên gánh vác trách nhiệm của một người chồng, phụ giúp cô ấy nhiều hơn. Cố Thành Kiêu chân thành gật đầu. Vâng, vâng. Bác sĩ nhìn về mặt tự trách của anh thì đổi chủ đề. Có điều, anh có thể cùng cô ấy đến đây, có thể xem trọng vấn đề, như thế cũng xem như có lòng. Anh nhìn vợ anh trẻ đẹp thế này, anh không thương sao? Thương chứ, nhất định sẽ càng thương cô ấy nhiều hơn. Cố Thành Kiêu thề thốt. Bác sĩ dò hỏi, vậy hai người chọn cách nào? Dùng thuốc, nạo hút, không đau đớn, hay là chờ theo dõi? Cố Thành Kiêu, chờ theo dõi là sao? Bác sĩ kiên nhẫn giải đáp. Nếu phôi thai không phát triển thì rất có thể sẽ ra máu. Sau này sẽ kiểm tra lại xem đã ra máu sạch chưa. Nếu ra sạch rồi thì không cần phải phẫu thuật. Còn chưa sạch thì tiến hành nạo hút thai. Dùng thuốc cũng vậy. Còn nạo hút thì chỉ cần một lần duy nhất là sạch. Đương nhiên cũng gây hại cho cơ thể nhiều nhất. Một người đàn ông như Cố Thành Kiêu thì thật sự trong lòng cũng không chắc lắm. Vậy chọn phương pháp nào ít gây hại cho cơ thể nhất được không? Bác sĩ suy tư một lát rồi nói. Vậy thì chờ cuối tuần đến tái khám đi. Nếu phôi thai vẫn chưa có tim thai, dụng được sẽ dụng. Không hay công dụng được thì lúc đó sẽ tiến hành làm sạch tử cung. Tuần lễ tiếp theo bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến tình trạng cơ thể. Sau khi nghe bác sĩ dặn dò, Cố Thành Kiêu càng cẩn thận, e dè hơn. Cứ xem Lâm Thiển như người mắc bệnh nặng, chỉ muốn lấy xe lăn tới đẩy cô đi. Lên xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, nắm lấy tay cô, vuốt ve đầu ngón tay của cô. Tha thứ cho anh có được không? Giọng anh rất trầm ấm, cổ họng còn hơi khàn khàn. Sao anh cứ nói những câu cũ rích này vậy? Có thấy phiền không? Em thấy phiền, anh cũng phải nói. Anh luôn nói sẽ bảo vệ cho em, muốn dành cho em những điều tốt nhất. Vậy mà anh cứ luôn làm tổn thương em. Lâm Thiển trêu chọc. Anh đúng là chú tiểu mã mà. Sở trường nhất chính là nói vuốt đuôi. Bây giờ anh nói nhiều như vậy, tất cả đều là nói nhảm thôi. Nói nhảm anh cũng phải nói. Em xem, chuyện đã vậy rồi. Có phải quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước rồi không? Lâm Thiển liếc anh. Mới vào giai đoạn quan sát bao lâu? Thì anh nói vậy thôi. Nói gì mà nói? Ai nói với anh như vậy? Cố Thành Kiêu im lặng. Bây giờ là giai đoạn đặc biệt. Nói gì cũng sai, làm gì cũng sai. Có đi đón bọn nhỏ không đây? Đi chứ, đi ngay. Cố Thành Kiêu ấm ức buông tay cô ra rồi lái xe đi. Chuyện này bọn họ không có ý định nói cho những người khác biết. Cố Thành Kiêu gần như theo sát Lâm Thiển như hình với bóng, bị Lâm Húc trêu chọc mấy lần. 3 ngày sau, quả thật như lời bác sĩ nói, cục tịch chưa thành hình kia đã rời khỏi cơ thể Lâm Thiển vĩnh viễn khi cô đi vệ sinh. Nhìn thấy vũng máu ấy, Lâm Thiển như chút được gánh nặng, đồng thời cũng cảm thấy rất khó chịu. Dù sao đó cũng là con của cô, chỉ là nó tới không đúng lúc. Đứa bé này rất ngoan, từ đầu đến cuối đều không để mẹ khó chịu nhiều. Lần nôn điên của nó có lẽ là lần dãy giụa sau cùng của nó. Nó muốn nói cho mẹ nó biết rằng nó đã từng tồn tại. Thiển Thiển, em đã vào toilet lâu lắm rồi, có sao không? Cố Thành Kiêu đứng ngoài hỏi, vô cùng lo lắng. Lâm Thiển ấn nút xả nước, dội sạch hết thảy, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra như không có chuyện gì. Đi thôi, vào bệnh viện. Có điều tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Cố Thành Kiêu nhìn sắc mặt xanh xao của cô, lo lắng nhìn thoáng qua bồn cầu. Mất rồi hả? Mất rồi. Khoảnh khắc ấy, tim anh rất đau, còn đau hơn cả cô nữa. Anh ôm chặt lấy cô, nói từng chữ. Thật sự xin lỗi. Câu này là nói với cô và cũng là nói với đứa bé kia. Đến bệnh viện kiểm tra, phôi thai kia đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi cơ thể, không cần phải làm sạch tử cung. Bác sĩ đọc sơ qua giấy xét nghiệm, bỗng nhiên hết sức thành kính mà nói. Đây là một đứa trẻ ngoan, rất thương mẹ, không để mẹ chịu khổ nhiều. Chỉ là nó không được may mắn, kiếp sau nhất định sẽ đầu thai thành công. Lúc đầu tâm trạng của Cố Thành Kiêu đã ổn định rất nhiều. Nghe bác sĩ nói vậy, anh lại bắt đầu cau mày tự trách. Đều tại tôi không tốt. Biết nỗi rồi thì cố mà chăm sóc vợ anh ở cữ cho tử tế vào. Người xưa nói sinh nở phải kiêng cữ cẩn thận, cũng không phải không có lý do đâu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Từ đó về sau, Cố Thành Kiêu quyết định ở luôn trong biệt thự nhà họ Lâm. Người đứng đầu ở Thành Đế, vậy mà lại ở rể nhà họ Lâm. Dĩ nhiên Lâm Húc không có ý kiến. Ông còn ước gì được thế. Buổi sáng hôm đó, Cố Thành Kiêu đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ. Lâm Húc ngoắc tay Lâm Thiển. Lại đây ngồi ăn với ba một lát. Lâm Thiển ngồi đối diện với ba mình, cầm thìa ăn từng miếng cháo trắng. Còn cũng thật là, đều là người có kinh nghiệm cả, sao lại bất cẩn thế hả? Cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ là con thôi. Ôi dào, con đã nói là đừng nói cho ba biết để ba khỏi lo lắng rồi mà. Anh ấy không nên nhiều chuyện như thế. Được rồi, ba không nhắc đến nữa. Con phải dưỡng sức thật tốt. Đây không phải chuyện đùa đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Bên nhà họ Cố có ý kiến gì không? Con cảm thấy Cố Thành Kiêu sẽ không nói cho ba mẹ anh ấy biết chuyện này đâu. À, bà nghĩ thế cũng tốt. Tốt nhất là hai con ở đây với ba luôn đi. Bà thích có con rể ở bên cạnh, thích con cháu quấn quýt cả ngày. Nhưng cứ thế này thì không được. Hai đứa không danh chính ngôn thuận, các con vẫn phải suy nghĩ kỹ xem thế nào chứ. Bà, con và anh ấy chẳng có gì đâu. Lâm Húc nghe xong thì nghi ngờ hỏi. Con đã vì nó mà mất một đứa con, vậy mà còn chẳng có gì ư? Lâm Húc càng nghĩ càng giận. Vậy bây giờ con và nó là gì của nhau? Người yêu, tình nhân? Bà à, con vẫn đang thử thách anh ấy. Anh ấy bỏ con nhiều năm như thế, con không thể thử thách anh ấy một chút sao? À, hóa ra con vẫn đang thử thách nó hả? Đúng vậy, không cho anh ấy trải nghiệm sự vất vả khi chăm sóc con, thì anh ấy sẽ không biết được con đã vất vả cỡ nào. Lâm Húc suy nghĩ rồi cười. À, cũng phải. Nói thật, điều kiện của Cố Thành Kiêu là ngàn dặm mới tìm thấy một. Nhưng cũng chính vì điều kiện của nó quá tốt nên bà mới càng lo cho con. Kiểu người có gia thế như nó luôn xem thường những người làm ăn như chúng ta. Lần đó đúng là nhà họ Cố bọn họ khinh người quá đáng. Lần này nếu họ không cho nhà ta một câu trả lời hợp lý thì con kiên quyết đừng tha thứ cho Cố Thành Kiêu. Lâm Thiển giờ khóc giờ cười. Bà à, vậy rốt cuộc là ba muốn con sớm tha thứ cho anh ấy hay là không tha thứ cho anh ấy đây? Ai, vậy thì thử thách nó thêm đi. Có điều con cũng phải chú ý đến sức khỏe. Còn chuyện kia, con biết mà phải không? Biết rồi ạ, ba đừng lo. Lâm Húc cực kỳ bất đắc dĩ. Những chuyện này nên để mẹ con nói với con, ba thì không tiện. Lâm Thiển khựng lại. Ba có tin tức của mẹ con? Không, ba chỉ nói vậy thôi. Ba, mẹ con, ba nghĩ bà ấy có khả năng ở đâu? Lâm Húc nghĩ ngợi một phen rồi suy đoán. Có thể là ở Anh Quốc. Ba mẹ và người thân của bà ấy đều di dân sang đó. Ba, bây giờ ba có hối hận về chuyện năm đó không? Hơn 20 năm rồi, có hối hận cũng đã muộn. Tóm lại là ba có lỗi với mẹ con, chỉ mong bà ấy có thể sống yên ổn hạnh phúc. Lâm Thiển thở dài, vẻ mặt đầy mất mát. Thoáng cái, đã đến ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Vui vẻ nhất dĩ nhiên là bọn trẻ. Thạch cao trên vai trái của Lâm Thiển đã được tháo bỏ và thay bằng băng vải. Trên vai nhẹ đi rất nhiều. Cả người cũng thoải mái hơn. Cô tỉ mỉ làm tóc và trang điểm nhẹ, còn mặc áo đầm ôm sát. Vải áo có hoa văn hoa cỏ, màu sắc sáng sủa, rất hợp với mùa hè. Lúc cô xuống nhà, Cố Thành Kiêu nhìn đến ngây người, ánh mắt rất trực tiếp, ngay cả chớp cũng không nỡ. Oa, mẹ đẹp quá! Nam Nam chạy đến cầu thang, vô cùng hưng phấn nhảy nhót. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có thoa son không? Có chứ. Vậy thì hôn nào, hôn nào. Nam Nam ngửa đầu chu môi muốn hôn mẹ. Tư thế ấy trông như chim non đợi mớm vậy. Đương nhiên Lâm Thiểm biết dụng ý của cô bé. Hôn mẹ thì trên môi sẽ dính son của mẹ. Cô nở nụ cười xinh đẹp nói. Cô giáo nói tiết mục biểu diễn hôm nay của các bạn nhỏ cần phải trang điểm. Lại đây, từng đứa một lần lượt đến trang điểm nào. Đương nhiên là Nam Nam xông lên đầu tiên. Cô bé giống như cái đuôi thỏ của mẹ vậy, cố gắng chu cái miệng nhỏ xíu ra. Mẹ ơi, con trước, con trước. Lâm Thiển lấy kẻ mắt và son môi trang điểm sơ cho Nam Nam một chút. Được rồi, đẹp ngây người luôn. Đến phiên bác Bác, nhưng cậu bé hoàn toàn khác với Nam Nam. Vừa nghe đến trang điểm đã cực kỳ ghét bỏ, nói sao cũng không chịu, còn liều mạng che miệng. Con không muốn thoa son đâu, không muốn, không muốn. Nam Nam cố ý chu cái miệng nhỏ xíu ra nói. Anh hai à, thoa một chút thôi mà, đẹp lắm đấy. Xấu muốn chết, giống như bị trúng độc vậy. Nam Nam nghe xong thì liền mếu máo muốn khóc. Xấu lắm hả mẹ? Không đâu, đẹp lắm, tại anh hai không biết thôi. Nam Nam không tin, lại hỏi Cố Thành Kiêu. Chú Tiểu Mã, cháu có xấu không? Sao có thể chứ, Nam Nam là cô bé đẹp nhất thế giới đấy. Thật sao ạ? Chú tuyệt đối sẽ không lừa cháu đâu. Cố Thành Kiêu một tay bế Nam Nam, một tay dắt Bác Bác nói. Hai đứa đều ăn mặc rất đẹp, vậy thì đi thôi nào. Cô giáo và bạn bè đều đang chờ chúng ta. Hôm nay là ngày lễ của các cháu, không được cãi nhau. Không được không vui.

Cô ta chính là hình tượng bạch phú Mỹ, tiêu chuẩn được người người hâm mộ. Nhưng đối với con người trong giới thượng lưu thì cô ta được gọi là kịch cỡm, hoàn toàn là trò cười. Đúng lúc này, Cố Thành Kiêu dẫn mẹ con Lâm Thiển tới. Cố Lâm Hách vội chuyển sự chú ý sang bọn họ. Bà nội, anh hai tới rồi. Bữa tiệc hôm nay, tuy nói là tiệc mừng thọ, nhưng mọi người đều tập trung vào Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển. Lúc Lâm Thiển vừa về nước, tin đồn nổi lên bốn phía. Mọi người chửi bới cô tậm tệ, thế mà cô cũng chưa từng biện giải cho mình. Sau này Cố Thành Kiêu trở về, cả ngày bám theo ba mẹ con cô thì lại xuất hiện tin đồn mới. Chẳng qua có liên quan đến Cố Thành Kiêu nên mọi người không dám nói rõ ra mà thôi. Mau nhìn kìa, nhân vật chính của hôm nay tới rồi đấy. Ôi chả trách, thủ trưởng Cố cứ nhớ mãi không quên Lâm Thiển. Bà xem, nó sinh hai đứa con rồi mà trông vẫn còn như thiếu nữ vậy. Đây được gọi là vẻ đẹp tự nhiên, tôi và bà có ước cũng không được đâu. Thôi đi, bản lĩnh tìm đàn ông của nó, tôi với bà có ước cũng không được. Vậy suốt 4 năm thủ trưởng Cố không có ở đây, vừa khéo cho nó ra ngoài phóng túng một lần. Vậy mà khi trở về, thủ trưởng Cố vẫn sẵn lòng chấp nhận nó đấy. Trước đó không lâu, Cố phu nhân còn bảo tôi giới thiệu con gái cho thủ trưởng Cố làm quen. Chẳng biết Lâm Thiển chơi chiêu gì mà khiến cho ông bà Cố lại chấp nhận nó. Chẳng lẽ ông bà Cố và bà cụ thèm cháu đến phát điên rồi à? Ngay cả cốt nhục của gia đình khác cũng không để tâm. Không thể nào đâu, chuyện này nhất định có nguyên nhân đấy. Còn nguyên nhân gì nữa, là Lâm Thiển cao tay chứ sao? Lúc này chẳng biết Sở Mặc Phong xuất hiện ở sau lưng hai bà từ lúc nào. Bà, mẹ, bà Trương, hai người ở đây nói chuyện tự do quá nhỉ? Nói xấu người khác sau lưng không cần chịu trách nhiệm đúng không? Dương Nhân giật nảy mình, bà Trương cũng ngây người. Dương Nhân là mợ của Cố Đông Quân, là mẹ ruột của Phan Khả Vân, trước giờ là người thích nhiều chuyện. Hai bà tự biết đối lý, bèn nhìn nhau rồi tản đi. Kể từ khi bị Lâm Thiển từ chối lần nữa, Sở Mặc Phong lại ra nước ngoài. Sở Hà Châu cũng hy vọng con trai đi rèn luyện nhiều hơn, cho nên cũng không can thiệp nhiều. Thấy con trai càng ngày càng làm việc điềm tĩnh và lão luyện, ông rất vui mừng. Ba, con về rồi, may mà vẫn kịp. Sở Hà Châu nhìn vẻ mệt mỏi của con trai thì đau lòng. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, vừa xuống máy bay đã đến đây, vất vả cho con rồi. Không ạ, không hề vất vả chút nào. Sở Mặc Phong vừa ngồi xuống đã nhìn về phía bàn chính, nghe nói bọn họ đã tái hợp. Lúc này Lâm Thiển đã bị trưởng bối vây quanh. Trước giờ Nam Nam và Bắc Bắc chưa từng trải qua hoàn cảnh hoành tráng thế này, cứ nép vào người mẹ, mở to mắt nhìn trái nhìn phải. Giống, giống quá. Bà cụ nhìn Bắc Bắc lẩm bẩm. Tiểu Bắc Bắc này và Thành Kiêu của bà lúc nhỏ, quả là từ một khuôn đúc ra. Đến đây nào cháu trai, mau lại đây để bà nhìn một lát nào. Bắc Bắc ôm chặt lấy mẹ, hơi sợ hãi. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Ở đây đông người quá, hơn nữa toàn là người lạ, chẳng có gì vui để chơi cả. Nam Nam cũng nói, mẹ, con cũng muốn về. Ông ngoại, chúng ta về nhà có được không? Nấm Húc xoa đầu an ủi Nam Nam. Đừng sợ, có ông ngoại ở đây. Bọn cháu ở lại một lát, rồi ông dẫn các cháu đi chơi xe điện đụng nhé. Nấm Húc lại quay sang nhìn bà cụ nói. Lão phu nhân, bọn nhỏ chưa biết gì đâu, đừng gấp. Bà cụ ngấn lệ, nhìn Bắc Bắc rồi lại nhìn Nam Nam. Cuối cùng dừng lại nhìn Lâm Thiển, thoáng chốc không thốt lên lời, liền nắm lấy tay cô, cứ chảy nước mắt suốt. Bà nội, một cảm giác khó chịu đột nhiên xông tới, Lâm Thiển cũng chẳng biết tại sao lại vậy. Bà nội, cháu rất khỏe, cháu không sao, bà đừng như thế mà. Bà cụ thở dài. Tiểu Thiển, cháu trai của bà có lỗi với cháu, bà cũng có lỗi với cháu, bà không dám nghĩ những năm qua cháu sống một mình thế nào, cháu chịu khổ. Không khổ đâu ạ, thật ra chăm con rất vui. Cảm ơn cháu đã cho nhà họ Cố hai đứa bé lanh lợi xinh xắn này. Bà thật lòng cảm ơn cháu. Lâm Thiển rất bất ngờ khi bà cụ có thể nói ra những lời này. Nghe theo ngụ ý của bà, hẳn là bọn họ đã thừa nhận Nam Nam và Bắc Bắc. Tuy nhiên, nhà họ Cố xưa nay nổi tiếng làm việc cẩn thận. Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào tướng mạo của đứa bé giống Cố Thành Kiêu mà thôi. Nhất định là bọn họ đã kiểm chứng qua thân phận của hai đứa bé rồi. Nhưng cô luôn ở cùng bọn nhỏ, làm sao nhà họ Cố đến gần hai đứa trẻ được chứ? Cô đột nhiên quay sang nhìn Cố Thành Kiêu chằm chằm với ánh mắt chất vấn ruột của anh. Anh điều tra khi nào? Điều tra thế nào? Anh đã biết thân phận của bọn trẻ để mới đối xử tốt với chúng đúng không? Nếu bọn nhỏ không phải là con của anh. Thế nhưng suy cho cùng thì Cố Thành Kiêu cũng không phải là con run trong bụng cô. Dù hiểu rõ cô, nhưng anh cũng không thể hiểu nhiều thông tin như thế trong ánh mắt cô. Điều duy nhất anh có thể cảm nhận được đó là chắc chắn cô đang rất tức giận vì anh đã điều tra thân phận của bọn trẻ. Anh vừa định lên tiếng thì Diệp Tiến Như đón ý nói trước. Năm Thiệp, hôm nay tất cả bạn bè, người thân đều có mặt ở đây là để làm chứng cho Diệp Thiến Như này. Vì mẹ đã từng có lỗi với con, mẹ trịnh trọng xin lỗi con. Năm Thiền cảm thấy bất ngờ. Cô cứ tưởng chỉ nhận họ hàng để bọn nhỏ gọi ông nội bà nội. Nhưng không ngờ ấy thế mà Diệp Thiến Như lại nói ra những lời này. Tiếp đến là Cố Nguyên. Nãy giờ ông vẫn ngồi trên xe lăn. Vì để biểu đạt sự trịnh trọng mà cố hết sức đứng dậy nhờ sự hỗ trợ từ người khác. Ông cũng tỏ ra thành khẩn, nhìn Lâm Thiền nói. Lâm Thiền, là nhà họ Cố có lỗi với con. Mong con hãy tha thứ cho ba mẹ, cũng để ba mẹ giúp con chia sẻ phần nào nỗi vất vả chăm sóc bọn nhỏ. Lâm Thiền ngây người, đầu óc trống rỗng. Cố Thành Kiêu giật giật ống tay áo cô, khẽ nói. Thiền Thiền, thật xin lỗi. Cô mơ mơ màng màng, người lớn tuổi nhất nhà họ Cố là bà cụ đã xin lỗi cô. Hai ông bà xem trọng phép tắc nhà họ Cố đã xin lỗi cô. Người có quyền lực cao nhất nhà họ Cố là Cố Thành Kiêu cũng xin lỗi cô. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Những ánh mắt chờ mong và hiếu kỳ ấy dường như đều đang chờ đợi khoảnh khắc cô gật đầu tha thứ. Bà cô nói với cô rằng nếu trong lòng cô vẫn còn Cố Thành Kiêu, vậy thì vì mình, vì bọn nhỏ, hãy cho anh một cơ hội nữa. Dù sao, người cô sống chung cũng là Cố Thành Kiêu, chứ không phải là ba mẹ anh. Bọn nhỏ cũng rất nhớ ba của chúng. Rõ ràng là ba ở ngay bên cạnh, nhưng cứ phải gọi là chú. Chính cô cũng nhiều lần thuyết phục mình rằng tìm cơ hội cho Cố Thành Kiêu chút mặt mũi, vậy thì cô và anh sẽ hòa thuận thôi. Nhưng giờ khắc này, sự ăn năn của họ, ánh mắt trông mong quá mức của họ lại làm cô do dự. Diệp Tiến Như quá thực tế, nhà họ Cố cũng làm việc quá rõ ràng. Bọn nhỏ không phải là con của Cố Thành Kiêu, bọn họ lập tức tìm đối tượng tái hôn cho anh. Còn bọn nhỏ là con của Cố Thành Kiêu, bọn họ liền hạ mình xin lỗi cô để cầu hòa. Nhà họ Cố xem trọng cháu nội, chứ không phải đứa con dâu là cô. Vậy Cố Thành Kiêu thì sao? Lâm Thiển không tự ti như thế, cô vẫn luôn tự ti. Có phải anh đã điều tra qua, đã biết thân phận của bọn nhỏ, nên mới nói với cô như thế, nên mới không rời bỏ mà đi theo làm tùy tùng cho cô. Phòng tiệc rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở để chờ đợi câu trả lời của Lâm Thiển. Đây là khoảnh khắc kích động nhất trong lịch sử của gia tộc họ Cố. Bà cụ thấy Lâm Thiển cứ lần nữa không chịu gật đầu thì bảo người ta dìu mình đứng dậy rồi nắm lấy tay cô, hơi khuỵu gối xuống muốn quỳ. Bà nội. Lâm Thiển vội đỡ lấy bà. Cố Thành Kiêu cũng vội đỡ lấy bà nội. Bà nội, bà đừng làm thế. Bà cụ lại nói. Phải làm. Bà là gia trưởng lớn nhất của nhà họ Cố, nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho cháu và bọn nhỏ vào thời khắc quan trọng nhất. Vì bà không làm gì hết nên mới khiến cho cháu chịu khổ nhiều năm như vậy. Nói rồi, mặc cho bị ngăn cản, bà cụ lại muốn quỳ xuống. Lâm Thiển nào chịu được. Bà nội, bà. Lúc này, Diệp Thiến Như đứng dậy, đỡ lấy bà cụ rồi nói. Mẹ, người lên quỳ phải là con mới đúng. Nào con đuổi Lâm Thiển đi. Nào con làm nó chịu khổ. Mẹ không cần quỳ thay con sẽ quỳ. Lâm Thiển im lặng. Tình cảnh trở nên thế này, tuyệt đối không phải cảnh tượng mà cô muốn nhìn thấy. Hai nữ chủ nhân của nhà họ Cố tranh nhau quỳ trước hàng con cháu là cô. Sao cô chịu nổi chứ? Con tha thứ, con sẽ tha thứ hết. Hai người đứng dậy đi. Bà cụ vô cùng kích động. Thật sao? Lâm Thiển gật đầu. Bà nội, đừng nhắc đại chuyện quá khứ nữa. Được, bà biết cháu là đứa bé ngoan hiểu chuyện mà. May mà gia đình chúng ta không thiếu thành viên nào. Thành Kiều đại nạn thoát chết, cháu lại sinh cho nhà họ Cố chúng ta hai đứa nhỏ. Đây là may mắn của nhà họ Cố chúng ta. Bà cảm ơn cháu đã mang đến chức lớn thế này cho nhà ta. Cháu chính là phúc tinh của nhà họ Cố chúng ta. Mặc dù Lâm Thiển hơi khó khăn khi nói ra lời tha thứ, nhưng cô vẫn rất cảm động bởi những lời nói của bà nội. Người ngoài đều bảo cô có số khắc chồng, khắc cha mẹ. Chỉ có bà nội bảo cô là phúc tinh. Bà cụ kích động đến rơi lệ, nhìn đôi kim đồng ngọc nữ xinh như búp bê kia. Thật muốn ôm hai đứa biết bao. Cố Thành Kiêu bế mỗi tay một đứa. Nam Nam, Bác Bác, mau gọi bà Cố đi các con. Ánh mắt của trẻ con rất chân thật. Hai đứa không hẹn mà cùng nhìn sang Lâm Thiển. Lâm Thiển gật đầu với chúng, chúng mới mở miệng gọi. Bà Cố. Ôi, chất của bà. Bà cụ run run vuốt ve mặt bọn nhỏ. Mặc dù còn nhỏ, nhưng hai đứa rất mũm mĩm, vừa mềm mại lại vừa non. Cuối cùng cũng trở về rồi. Bà Cố và ông bà nội, còn có ba của các cháu nữa. Chúng ta sẽ thương yêu các cháu gấp bội. Ba. Nam Nam lanh mồm lanh miệng, chưa kịp suy nghĩ đã hỏi. Mẹ, ba đâu à? Lâm Thiển chậm rãi rời mắt sang Cố Thành Kiêu. Chú Tiểu Mã chính là ba sao à? Tiểu Nam Nam là cô bé vô tư, đột nhiên mếu máo, thất vọng sắp khóc. Gì cơ à? Sao chú Tiểu Mã lại là ba được? Con không muốn chú Tiểu Mã làm ba đâu. Mọi người im lặng. Con muốn gả cho chú Tiểu Mã cơ, chú ấy là ba con thì làm sao con gả cho chú ấy đây? Mọi người cười nghiêng ngả, lời nói vô tư của trẻ con lúc nào cũng vui như thế. Bác không chịu nổi mà nói. Em đúng là đồ ngốc, chú Tiểu Mã vốn là ba của chúng ta, anh đã phát hiện ra từ lâu rồi. Chỉ có em là không biết gì thôi. Nam Nam nghi hoặc hỏi. Anh hai, anh phát hiện từ khi nào? Bảo em ngốc em còn không chịu nhận. Cái tên trên bia mộ là Cố Thành Kiêu chứ không phải là Cố Thành Ma. Không thể chỉ đọc một nửa bên, hẳn là em nên đi học nhiều hơn. Người ngoài nghe xong gần như đã hiểu ra vì sao hai đứa nhỏ lại gọi Cố Thành Kiêu là chú Tiểu Mã. Bác nhìn Cố Thành Kiêu, bỗng che lỗ tai anh lại rồi thì thầm vào tai anh. Mẹ bảo ba của bọn con là đại anh hùng dũng mãnh thiện chiến. Ba, có phải vậy thật không? Cố Thành Kiêu cũng bắt chước bác ghé sát vào tai cậu nhóc nói nhỏ. Phải, bà vĩnh viễn sẽ là đại anh hùng sau lưng các con, vĩnh viễn bảo vệ mẹ và các con. Bác cười, lại nói với Nam Nam. Em gái à, em hãy để mẹ gả cho ba đi. Nam Nam lại làm cho người ta ngạc nhiên, cô bé nói. Nhưng mà mẹ giữ lắm. Lâm Thiệt quả thật muốn điên. Mẹ giữ chỗ nào? Sao con không nói là tại con nghịch ngợm gây chuyện hả? Nam Nam nhào vào lòng Cố Thành Kiêu, luôn miệng hét. Ba ơi cứu con ba ơi, mẹ lại muốn đánh con nữa kìa. Nam Nam gọi ba rất dễ dàng, còn thuận miệng hơn cả khi gọi là chú Tiểu Mã nữa. Dường như trong tiềm thức của bọn trẻ đã sớm chấp nhận sự thật, chú Tiểu Mã là ba rồi. Vừa nói ra chuyện này, bọn nhỏ lại càng bám Cố Thành Kiêu hơn. Cả hai đều ôm chặt lấy cổ anh, thân mật vô cùng. Có thể nói, bữa tiệc mừng thọ này, bà cụ Cố mãn nguyện nhất. Cố Nguyên và Diệp Thiến Như mãn nguyện, Cố Thành Kiêu cũng mãn nguyện. Đến cả Lâm Húc và Lam Nam Bắc cũng rất vui. Người lớn và trẻ con đều vui như thế, vậy Lâm Thiệt nghĩ mình cũng nên vui vẻ. Trên dưới nhà họ Cố đều vây quanh hai đứa nhỏ, hai đứa đeo dính Cố Thành Kiêu. Ba người bọn họ hoàn toàn là nhân vật chính trong buổi liên hoan ngày hôm nay. Tiểu Nguyệt Lượng đói bụng muốn bú sữa, Nầm Du phải bế con đến phòng sơ sinh. Nầm Thiển thừa cơ xung phong nhận việc, bảo là muốn đi cùng cô ấy. Cô bế Tiểu Nguyệt Lượng vừa đi vừa nói. Lần trước em gặp là lúc con bé vừa ra đời, vậy mà trước mắt đã lớn thế này rồi, nặng trịch, thịt thật chắc. Nầm Du cười nói. Đúng vậy, đi khám sức khỏe, bác sĩ nói phải chú trọng cho nó vận động nhiều để giảm béo đấy. Giảm gì mà giảm, trẻ con phải có da có thịt một chút. Mà con bé cũng chỉ bụ bẫm lúc này thôi, đến khi biết bò biết đi á thì tự nhiên sẽ gầy xuống. Mẹ chồng chị cũng nói vậy đấy. Đúng thế, đây đều là kinh nghiệm của những người từng trải như bọn em. Đến phòng sơ sinh, Nầm Du bắt đầu cho con bú. Lâm Thiển ngồi bên cạnh nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Trước đây hai chị em chẳng giấu nhau chuyện gì, nhưng bây giờ ngoài con cái ra thì chuyện gì cũng thật khó để mở miệng. Nầm Du, sau này mẹ con em sẽ sống ở thành đế hay là sống ở nhà tổ của nhà họ Cố? Sống ở thành đế à? Đi học khá tiện, cũng gần biệt thự nhà họ Lâm. Cũng tốt, vài hôm nữa chị sẽ bế Tiểu Nguyệt Lượng đến thành đế tìm anh chị để chơi. Được, lát nữa cho bố xong chị sẽ về luôn. Cố Đông Quân bảo bọn chị về sớm chút. Tiểu Nguyệt Lượng buồn ngủ rồi, còn em thì sao? Em cũng muốn về sớm một chút, nhưng nhìn tình hình này chắc là không về được rồi. Cũng phải, vậy bọn em đừng về quá muộn nhé. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nguyệt Lượng bố no đã ngủ thiếp đi. Cố Đông Quân cầm đồ đạc tới đón mẹ con Lâm Du. Lâm Thiển nhìn ra được anh cả rất yêu thương Tiểu Du. Cô thấy vui thay cho chị ấy. Cố Đông Quân thấy Lâm Thiển bèn nói. Bạn nãy đông người nên không lại gần được em. Lâm Thiển, hoan nghênh em trở về. Cảm ơn anh. Thành Kiều trải qua sinh tử, em cũng trải qua sinh đẻ và nuôi nấng con cái vất vả. Hai đứa em đều số khổ, nhưng đều là người có phúc lớn mạng lớn. Chúc gia đình em vĩnh viễn hạnh phúc mỹ mãn. Lâm Thiển nghe xong thì cảm động một hồi. Cảm ơn anh cả, hai anh chị cũng vậy nhé. Cố Đông Quân đưa hai mẹ con Lâm Du rời đi. Lâm Thiển nhìn theo bọn họ. Sắc trời bên ngoài đã tối, ban đêm yên tĩnh, kèm theo gió mát lạnh lẽo thổi tan cái nóng bức của mùa hè, nhưng lại không thổi tan được nỗi lo lắng trong lòng cô. Lâm Thiển vốn định quay lại phòng tiệc, thế nhưng vừa đi tới cửa nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ bên trong, cô liền phản cảm, bèn quyết định quay người đi ra hành lang. Giữa khách sạn có một khu nghỉ ngơi yên tĩnh, trống trải từ trên xuống dưới, Không gian vô cùng rộng lớn, cô tìm đại một chỗ để ngồi xuống, không thể diễn tả được uất ức trong lòng. Anh muốn điều tra thì có thể nói thẳng với tôi mà. Tại sao ngoài miệng nói là không để tâm, nhưng sau lưng lại đi kiểm chứng cơ chứ? Không để tâm cái mốc gì ấy? Là con của anh, đương nhiên anh không để tâm rồi. Anh giả vờ rộng lượng trước mặt tôi là để chứng minh cho sự bao dung của mình ư? Gia đình các người, hễ mở miệng ra là con cháu, sắp đặt một cái bẫy lớn thế này, chính là để hai đứa nhỏ nhận tổ quy tâm, đồng thời bịt miệng người ngoài. Một mũi tên trúng hai con nhạn, các người thật đúng là lợi hại. Khi tâm trạng phụ nữ không tốt thì dễ thường phức tạp hóa mọi chuyện, kiểu gì cũng suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Hiện tại, Lâm Thiền đang bị chìm đắm trong cảm xúc bi quan tột độ. Càng nghĩ, cô càng thấy không đúng. Đây chẳng phải là cô tặng không hai đứa con cho nhà họ Cố sao? Nếu sau này cô và Cố Thành Kiêu không sống với nhau được nữa, vậy nhà họ Cố còn có thể để cho cô dẫn hai đứa nhỏ đi không? Cuộc hôn nhân nào không đi đến sinh lão bệnh tử thì không nên tùy tiện cho nó một kết cục. 80 tuổi cũng có thể ly hôn được. Huống chi bây giờ bọn họ chỉ mới một người 28, một người 36 đều còn trẻ. Sau này có thể sống tiếp với nhau hay không, có thể sống với nhau bao lâu đều không nói trước được. Nếu thế thì con của cô sẽ không còn là con của một mình cô nữa. Cô đang nghĩ ngợi thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng. Nghĩ gì mà mặt ủ mày trao thế? Lâm Thiển quay lại, Sở Mộc Phong từ đằng sau đi tới. Đôi mắt đen như mực của cậu ta trông có phần tiểu tụy. So với cậu thiếu niên từng hăm hở năm ấy, bây giờ cậu ta đã tăng thêm vài phần cảm giác tang thương. Cháu ngồi đây được không? Đương nhiên là được, chỗ này là khu vực công cộng mà, cứ tha hồ mà ngồi. Sở Mặc Phong yêu nhã ngồi xuống, cách cô một khoảng. Sao thím ngồi đây một mình vậy? Tôi không hợp với không khí bên trong. Vậy còn cậu, sao cũng ra đây rồi? Cháu cũng vậy, hôm nay vừa xuống máy bay là cháu tới đây ngay, may mà không quá muộn. Từ đâu về đây? Từ Mỹ. Vậy sao cậu không về ngủ sớm đi? Hôm nay là tiệc lớn của nhà họ Cố mà. Cháu cố ý bay về, vẫn chưa trò chuyện với bà cố ngoại mà đã chuồn về thì không phải phép cho lắm. Lâm Thiển gật đầu, sau đó bắt đầu im lặng. Sở Mặc Phong bắt đầu tìm chủ đề chung trước kia của họ. Thím còn nhớ cô Dương không? Đương nhiên là nhớ. Sao thế? Cô ấy cũng đang ở Mỹ, nhà trường phái cô đi giao lưu học thuật. Mấy ngày trước cháu gặp được cô vẫn còn nhắc đến thím đấy. Ồ, cô bảo rằng thím là học sinh mà cô ấn tượng nhất trong cuộc đời dạy học của mình. Cô rất phục thím, nhưng cũng rất đau lòng cho thím. Cháu cũng đã nói với cô về tình hình của chú hai, cô rất vui, còn nói sau khi về nước sẽ hẹn gặp thím. Được, mà tôi đổi số rồi, nếu có về thì cậu cho cô số mới của tôi nhé. Được, vậy thím còn nhớ thầy Cao không? Hỏi nhảm, tôi đâu bị mất trí nhớ. Tôi cao số, có thể qua ải đều nhờ vào sự dạy dỗ nghiêm khắc của thầy Cao đấy. Thầy ấy và cô Dương cùng ra nước ngoài. Thầy nói thím là thiên tài, đầu óc vô cùng thông minh, chỉ có điều không tập trung học hành mà thôi. Lâm Thiển mỉm cười, pha trò. Nếu tôi mà tập trung học hành, thì bọn họ còn có chuyện gì để làm nữa? Ha ha, cuối cùng cũng thấy thím cười rồi. Sở Mặc Phong không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ dám liếc vội một cái rồi lại liếc cái nữa. Dù thời gian qua nhanh, cô vẫn là người con gái mắt ngọc mày ngài lay động lòng người. Lúc cười mở cười to, lúc cười nhẹ mê người. Trong trí nhớ của cậu ta, cậu ta bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi. Bữa rồi cháu thấy thím hình như rất bị động, có phải bị các trưởng bối dọa sợ không? Lâm Thiển ngạc nhiên nhìn cậu ta. Sở Mặc Phong đọc được không ít thông tin trong mắt của cô. Có phải thím rất miễn cưỡng khi để bọn nhỏ nhận tổ quy tông không? Thím và chú hai vẫn chưa làm hòa sao? Lâm Thiển nghẹn lời. Xem ra cháu đoán đúng rồi. Cô chỉ có thể đáp lại một câu. Đừng đoán mò, cậu không hiểu đâu. Thím thay đổi rồi, trước đây thím không bao giờ ép dạ cầu toàn thế này. Trước đây thím không có gì cả, xúc động, tùy hứng, nỗ mãng hay gây chuyện, nhưng thím lại vui vẻ cả ngày. Bây giờ thì cái gì thím cũng có, nhưng cháu thấy chưa hẳn thím sống vui vẻ như trước đây. Mấy câu nói của Sở Mặc Phong đều chạm vào chỗ đau nơi tận cùng đáy lòng của Lâm Thiền. Cô thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Tôi khác trước rồi, tôi đã có con. Trước khi làm chuyện gì tôi đều nghĩ đến con của mình đầu tiên. Chúng sẽ lớn dần, bắt đầu truy hỏi ba chúng đang ở đâu. Có người bàn tán sau lưng bảo chúng là con hoang. Chúng nghe được đã chạy về hỏi tôi con hoang là gì. Tôi không thể vì sự tùy hứng và lòng ích kỷ của mình mà ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của chúng. Rõ ràng chúng có thể lớn lên trong một gia đình hoàn hảo, có mẹ thương yêu, có ba quý mến, Vậy sao phải sống trong một gia đình đơn thân cơ chứ? Tôi không thể ích kỷ như thế. Sở Mộc Phong hỏi, Thím và chú hai tái hợp là vì con cái sao? Đúng vậy, do anh ấy hổ thẹn trong lòng thôi. Nếu tôi không có con, mẹ anh ấy đã sắp xếp một cô gái môn đăng hộ đối cho anh ấy từ lâu rồi. Cũng không thể nói vậy được, tình cảm của chú hai đối với thím là thật. Thật thật giả giả, ai mà biết được. Vợ chồng làm bạn 20 năm cũng có thể trở mặt thành thù. Tình yêu là thứ dễ mất giá nhất, còn khó tin hơn cả tiền. Sở Mộc Phong kinh ngạc nhìn cô. Thím nghĩ vậy thật sao? Hiếm khi thím suy nghĩ thấu đáo được thế. Thật ra cháu cũng thấy vậy. Không tiền, không sự nghiệp thì không có tư cách yêu đương. Có sự nghiệp và kiếm được tiền thì tự nhiên tình yêu sẽ đến. Bây giờ ai cũng rất thực tế. Nâm Thiển cười nhẹ. Xem ra Sở đại thiếu gia đi rèn luyện trong mấy năm qua đã hiểu ra được rất nhiều đạo lý lớn nhỉ? Đúng vậy, mà hiểu ra xong lại thấy rất đau. Im lặng một hồi, hai người đều cảm thán cho mình. Năm tháng thanh xuân của bọn họ cứ thế một đi không trở lại. Trong góc khuất, bóng dáng cao ráo của Cố Thành Kiêu có chút thê lương. Không phải anh không để tâm đến cảm xúc của Lâm Thiển, chỉ là trong trường hợp thế này, anh thật sự không dành quan tâm đến cô. Cô ra ngoài hồi lâu mà vẫn chưa vào, anh không yên tâm nên đã đi tìm, không ngờ lại thấy được cảnh này ở đây. Nếu là trước kia, thì anh nhất định sẽ lao ra sầm mặt cảnh cáo Sở Mặc Phong. Nhưng anh nghe được gì chứ? Anh nghe được cô bảo vì con cái mới tái hợp. Anh nghe cô nói tình yêu là thứ rẻ mạt nhất. Nghe cô nói, anh chỉ vì hổ thẹn nên mới tìm đến cô. Cô thật sự cho rằng như thế sao? Nhìn thấy bọn họ vừa nói cười ôn lại chuyện cũ, vừa tâm sự thoải mái với nhau, anh ghen tị đến phát điên. Trong lòng anh có một nỗi chua xót không thể diễn tả, đau đớn âm ỉ, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình thường lại được. Nâm Thiển và Sở Mặc Phong như hai bạn già gặp nhau, càng trò chuyện càng ăn ý. Trước kia khi ngồi cùng bàn cũng không trò chuyện thế này. Công ty cậu làm về mảng gì vậy? Tổ chức sự kiện. Sao hả? Sở tổng muốn phát triển việc làm ăn giúp cháu hả? Có tổ chức tiệc họp mặt thường niên không? Có chứ. Tổ chức tiệc họp mặt thường niên là hạng mục thương hiệu của công ty bọn tôi mà. Còn có các kiểu tiệc rượu, tiệc tối, tiệc ăn mừng và các hội nghị lớn nhỏ. Cái gì cũng làm hết. Sở Mộc Phong chia tay. Vậy thì tốt. Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác. Nâm Thiển vội đưa tay ra nắm lấy. Không dám, không dám. Chúng ta là bạn cũ. Tôi nhất định sẽ dành ưu đãi lớn nhất cho cậu. Vậy tôi chờ điện thoại của cậu, đừng chỉ nói suông mà không làm đấy. Được được. Cố Thành Kiêu đứng trong góc khuất gần đó, nghe bọn họ trò chuyện vui vẻ. Nhìn dáng vẻ tươi cười của Lâm Thiển, hai chân anh giống như bị đổ chì, từ đầu đến cuối không bước ra ngoài. Kết thúc bữa tiệc, các khách mời ai về nhà nấy, tất cả náo nhiệt và kích động cuối cùng cũng hạ màn. Trong thời gian ngắn ngủi ở chung đã khiến cho Diệp Thiến Như không nỡ rời xa bọn nhỏ. Nam Nam, Bắc Bắc, ngày mai ông bà nội và ba của các cháu sẽ đến nhà ông ngoại để đón các cháu về nhà nhé. Có được không? Nam Nam đã hơi buồn ngủ, ngây ngô chớp chớp đôi mắt to tròn. Nhà ông ngoại không phải là nhà sao ạ? Còn về đâu nữa ạ? Diệp Thiến Như bế Nam Nam, một khắc cũng không muốn bỏ xuống. Nhà ông ngoại cũng là nhà, nhưng nhà của ba cháu mới là nhà thật sự của các cháu. Trong nhà có cầu trượt này, có xe điện đụng này, còn có thể nhảy dây nữa, có thích không hả? Những thứ này đối với một đứa bé mới tròn 4 tuổi mà nói là hoàn toàn không có sức chống cự. Nam Nam lập tức có nhiều thiện cảm hơn với nhà của ba mình. Thích ạ, cháu thích nhảy dây nhất đấy. Thế thì tốt, vậy ngày mai ông bà sẽ tới đón cháu nhé, có được không? Dạ được, bà nội. Được rồi, để ba bế nào, mau về ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon là sẽ gặp lại bà nội. Vâng ạ. Cố Thành Kiêu đón lấy Nam Nam. Nam Nam tựa vào vai ba mình, mơ màng lim dim. Bên cạnh, Bác Bác ngoan ngoãn đứng cạnh xe lăn của ông nội, dặn dò như người lớn. Ông nội, ông ngồi lâu như thế không tốt đâu, bắp chân sẽ thoái hóa đấy. Cháu không biết cái này nữa sao? Biết chứ ạ. Lúc ông ngoại làm viện, mẹ cháu thường chở người xoa bóp giúp ông. Mẹ bảo ông làm lâu, không vận động thì cơ bắp trên người sẽ dần thoái hóa. Cố Nguyên vừa vui mừng vừa cảm động, cảm thấy cháu trai còn nhỏ mà đã vô cùng hiểu chuyện. Ông nội à, ông có rảnh thì nhất định phải đứng dậy đi lại một lát nhé. Nếu không thì ông không chơi được trò đuổi bắt đâu. Được, ông sẽ nghe theo lời bác. Trở lại biệt thự nhà họ Lâm, Cố Thành Kiêu dỗ bọn nhỏ đi ngủ. Hôm nay quả thật về hơi muộn. Trong lòng Lâm Thiển có vấn đề nên về phòng đã nằm từ sớm. Lúc Cố Thành Kiêu đi vào, anh còn tưởng cô đã ngủ rồi. Thế là anh bất giác bước rón rén. Làm gì mà lén lén nút nút như ăn trộm vậy? Chưa ngủ hả? Anh tưởng em đã ngủ rồi, sợ đánh thức em dậy. Hôm nay phát sinh chuyện lớn thế kia, Anh cảm thấy tôi có thể ngủ được sao? Lâm Thiển đưa lưng về phía anh. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ nghe được tia bất mãn và phàn nàn trong giọng nói. Anh chậm rãi đi qua ngồi sau lưng cô, cúi người ôm lấy cô từ phía sau. Anh tựa cằm vào cổ cô, vòng tay ôm lấy eo, đồng thời nắm chặt tay cô. Lâm Thiển rút tay ra nhưng không thành. Làm gì vậy? Xin lỗi, anh biết cách làm của ba mẹ và bà nội khiến cho em khó xử. Trước đó anh cũng không biết bọn họ sẽ làm vậy. Anh tưởng bọn họ chỉ nói lời xin lỗi thôi. Nhưng chẳng phải đó là thành ý của bọn họ sao? Đặc biệt là mẹ anh, bà ấy đã biết năm đó là mình làm sai rồi. Lâm Thiển im lặng lắng nghe. Cố Thành Kiêu lại nói tiếp. Em đồng ý đến dự. Anh nghĩ em đã sẵn lòng chấp nhận anh một lần nữa. Anh nói với ba mẹ, bọn họ đã rất vui. Nếu em không muốn về thành đế sớm, vậy thì ngày mai anh sẽ không để bọn họ tới. Được rồi, đừng làm bọn họ không vui. Tôi thấy Nam Nam và Bắc Bắc đều rất vui. Bọn nhỏ vui là được rồi. Vậy còn em? Tôi. Anh biết trong lòng em không thoải mái. Em cứ nói ra đi. Lâm Thiển quay lại nhìn anh, chất vấn. Anh điều tra bọn tôi từ khi nào? Từ sau chuyện của Lương Diệu Thần. Vì để ba mẹ tin tưởng, anh đã bảo Thẩm Tự An đi điều tra. Thật à? Trên báo cáo điều tra có để ngày tháng. Có điều bây giờ nó đang ở thành đế. Ngày mai sẽ đưa cho em xem. Lâm Thiển mím môi, giận dữ nhìn anh chằm chằm. Anh là thế đấy. Mỗi lần có chất vấn anh chuyện gì là anh liền bày chứng cứ để chứng minh sự thật. Thản nhiên lật ngược tình thế là cô đang cố tình gây sự. Trong lòng cô càng khó chịu hơn. Hỏi mà không thèm suy nghĩ. Vậy nếu như trong báo cáo điều tra nói rằng Nam Nam và Bắc Bắc không phải con ruột của anh thì sao? Không có kiểu nếu như này. Tôi nói là nếu như. Cố Thành Kiêu âm thầm thở dài một hơi, thành thật trả lời. Ban đầu anh cũng không chắc bọn nhỏ là con của anh. Nhưng anh tự nhủ với mình rằng, trong 4 năm qua, bất kể em trải qua chuyện gì, anh đều sẽ chấp nhận hết. Anh không thay đổi được chuyện đã xảy ra, nhưng anh cam đoan rằng mình nhất định sẽ làm tốt chuyện phát sinh sau này. Thiển Thiển, anh yêu em. Anh không chỉ áy náy và tự trách với em. Anh thật sự rất yêu em. Giọng anh hơi trầm thấp, khàn khàn và giàu từ tính. Lúc nói chuyện cứ phả hơi nóng vào lỗ tai cô, làm cho lỗ tai cô hơi ngứa ngáy. Lỗ tai ngứa ngáy, trong lòng cũng nhột nhạt. Ánh mắt sắc bén của cô dần trở nên nhu hòa, khẽ nói. Không nhận ra. Vẫn chưa nhận ra à? Cố Thành Kiêu chồm lên trước mặt cô, tay không an phận mà vuốt ve bụng cô. Anh cắn vào vành tai cô, không kìm lòng được mà hỏi. Vậy có muốn anh dùng hành động thực tế nói cho em biết một lần không? Cả người Lâm Thiển đều nằm trong vòng tay anh, nào có thể trốn được đây? Vì giờ khắc này mà Cố Thành Kiêu đã nhẫn nại biết bao lâu. Anh yêu cô, yêu đến nỗi muốn hòa tan cô vào cơ thể của mình. Anh đừng lộn xộn. Cố Thành Kiêu luồn tay vào túi, móc ra một vật nhỏ xinh hình vuông. Xé ra rồi đeo vào giúp anh đi. Anh chuẩn bị thứ đồ chơi này từ khi nào? Chuẩn bị lâu rồi, luôn mang theo bên mình để chờ em gật đầu bất cứ lúc nào. Anh còn mang theo thứ đồ chơi này bên mình ư? Thành thật khai báo mau, một ngày dùng mấy cái, dùng với ai hả? Cứ đã bậy không à? Anh chỉ mua có một hộp thôi. Không tin thì em đếm số còn lại đi, tuyệt đối không ít. Còn một ngày nữa tôi mới đầy cữ. Vậy hẳn là còn ngày hôm nay nhỉ? Vậy hôm nay anh nhịn đi nhé. Cố Thành Kiêu mếu máo sắp khóc, đạn đã lên nòng rồi, không thể thu lại được nữa. Em đừng hành hạ anh nữa mà. Em xem nó thành cái gì rồi này. Anh không muốn tán gẫu với cô nữa. Thời khắc cấp bách thế này không thích hợp nói chuyện phiếm, mà thích hợp thực hành hơn.